Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 36. Chúc mừng hội, Rias đương nhiên biết Emilia trong tay có rất nhiều cùng dị thế giới có liên quan tri thức. Nàng từng tại group chat bên trong thấy qua, niệm năng lực, Haki, ma pháp, chakra, những vật này ở trong group chat bên trong thành viên có thể tùy ý du lãm. Học tập, nhưng nàng nhưng xưa này cũng không có đem những vật này nói với mình ca ca. Bởi vì những vật này không phải nàng. Nàng thân là bầy thành viên có thể sử dụng, nhưng lại không có thể đem những vật này nói cho hắn biết người. Chỉ ít nàng là người cho rằng. Cho nên nghe được Emilia cùng mình ca ca trao đổi một chút trong tay tri thức. Nàng cũng không có kinh ngạc, ngược lại cười nói ra. Ngươi nhất định từ Kakata cầm trong tay đến không ít đồ tốt đi. Emilia nhẹ gật đầu. Không sai. Ngươi Kaka không hổ là ma vương. Tiếp xúc đến đồ vật thực sự là nhiều lắm. Bắc Âu ma pháp, Hy Lạp ma pháp, phương Đông tiên thuật, ác ma ma pháp, thậm chí tự liền thiên sứ thuật thức đều có chỗ cất giữ. Rias tự hào nói ra. Kia là đương nhiên. Chúng ta cùng ác ma cùng thiên sứ. Cùng đọa thiên sứ liên hệ thời gian dài nhất, đối với song phương thực lực cùng kỹ năng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tinh thông thiên sứ thuật thức cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Ta cũng là cho rằng như vậy, Emilia nói như thế, nói đến nơi này, hắn dừng lại một chút, nói ra, thánh kiếm sự tình sắp đến đi, ngươi định xử lý như thế nào? Rias không chút do dự nói ra, chuyện này. Ta dự định cùng Yuto nói một chút. Ta sẽ không có chút nào giấu giếm đem ta biết đến sự tình nói cho hắn biết. Dù sao hắn là ta đáng yêu thân thuộc. Được thôi. Chính ngươi cao hứng liền tốt. Emilia nhìn thấy Rias làm ra quyết định. Không còn can thiệp chuyện này. Rias nhìn thấy Emilia thần sắc. Tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi dự định rời đi cái này thế giới. Emilia ừ một tiếng. Nhẹ gật đầu nói ra, ta tại cái này thế giới cũng chờ đợi một đoạn thời gian. Là thời điểm rời đi cái này thế giới, đi xem một cái thế giới mới. Rias cũng không có ngăn cản, ngược lại nói ra, cho ta một cái xuyên qua vòng tay đi. Chỉ cần có thứ này, nàng tùy thời đều có thể nhìn thấy Emilia. Emilia không có cự tuyệt, tiện tay chế tạo ra một cái xuyên qua vòng tay, giao cho Rias. Rias tiếp nhận xuyên qua vòng tay đeo ở tay phải của mình bên trên. Cười nói ra, ta dự định tổ chức một cái chúc mừng lần này bài vị trò chơi thắng lợi chúc mừng hội. Ngươi muốn tham gia sao? Đương nhiên, Emilia đáp ứng xuống tới. Đối với hắn mà nói, sớm một ngày đi thế giới mới, muộn một ngày kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Ta đề nghị. Không bằng chúng ta đi Cúc Hạ Lâu tổ chức chúc mừng hội như thế nào? Các ngươi cũng có thể nếm thử một chút Cúc Hạ Lâu khai phát ra sản phẩm mới đồ ăn. Rias nghe xong, sảng khoái đồng ý. Thế là nàng đem mình thân thuộc nhóm triệu tập tới. Cùng Emilia cùng một chỗ tiến về Cúc Hạ Lâu. Mọi người tại Cúc Hạ Lâu nhiệt nhiệt nháo nháo mở một trận chúc mừng hội. Tại trên yến hội. Kiba Yuto cùng Tuzu Koneko hai người nghiêm túc hướng Emilia nói lời cảm tạ. Nếu như không có Emilia lấy ra trái ác quỷ, bọn hắn không có khả năng dễ như trở bàn tay chiến thắng Riser thân thuộc. Nhất là Kiba Yuto, càng không khả năng miểu sát Riser 8 tên lính. Dù sao cái này 8 tên lính giống như nàng, đều là trung vị ác ma. Đổi lại lúc đầu hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng đối phó 3-4 tên lính. Nếu như nhân số lại nhiều, liền sẽ bị đối phương đào thải. Nhưng là hiện tại, hắn lại dễ như trở bàn tay miểu sát 8 tên lính. Đây hết thảy đều là Emilia mang tới. Cho nên hắn 10 phần cảm kích Emilia. Là Emilia để hắn có cơ hội thủ hộ mình bộ trưởng. Tuzu Koneko cũng là như thế. Mặc dù tại lần chiến đấu này bên trong Tuzu Koneko sinh động độ không đủ. Danh tiếng toàn bộ đều bị Kiba Yuto cùng Himejima Akeno cướp đi. Nhưng nàng rất rõ ràng mình mạnh lên. Nikyu Nikyu Nomi năng lực phối hợp nàng quái lực. Quả thực hoàn mỹ. Bởi vậy, Nàng siêu cấp cảm kích Emilia mà nói. Emilia không có giả mồm. Tiếp nhận hai người cảm kích. Cùng đối phương cạn một chén. Hắn tiếp nhận Tuzu Koneko cùng Kiba Yuto cảm tạ về sau. Himejima Akeno cũng bưng một chén rượu đi tới. Ngay tại Emilia còn tưởng rằng đối phương cũng phải cảm tạ mình thời điểm. Himejima Akeno bước chân một cái lảo đảo. Hướng phía Emilia ngã xuống. Hai đoàn trắng nõn thịt mỡ trực tiếp đập vào Emilia trên mặt. Ngoạ tao, huấn luyện viên, nàng dẫn bóng đụng người. Nếu như không phải Emilia hiện tại đã không quá cần hít thở. Hắn nhất định sẽ ngạt thở. Akeno, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau dậy. Rias ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem mình hoàng hậu. Ánh mắt trở nên nguy hiểm. Himejima Akeno chẳng những không có bắt đầu. Ngược lại ôm một cái Emilia cổ. Ngồi ở Emilia trong ngực. Bộ trưởng, ta rất muốn thích Emilia. Rias nụ cười lập tức đã nứt ra. Hủy diệt tính ma lực từ nàng trên thân phóng xuất ra. Gian phòng bên trong lập tức tràn ngập cường đại lực áp bách. Himejima Akeno không úy kỵ tí nào. Mỉm cười nhìn xem Rias. Một tia lôi đình từ nàng trên thân phóng xuất ra. Đối kháng Rias lực lượng hủy diệt. Kiba Yuto cùng Tuzu Koneko hai người tựa như chim cút đồng dạng. Cúi đầu không dám nói lời nào. Emilia nhìn thấy thế cục có chút ác liệt. Vỗ vỗ Himejima Akeno bờ mông. Đưa nàng thả xuống tới. Tốt, đừng làm rộn. Ta cũng không để ý người mỹ nhân như vậy thích ta. Bất quá đáng tiếc là. Ngươi quá nhỏ. Himejima Akeno không khỏi sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn một chút thân hình của mình. Nàng một chút cũng không nhỏ đi. Emilia lắc đầu nói ra. Ta nói không phải dáng người. Là tuổi tác. Ta vẫn luôn cảm thấy đối học sinh cấp 3 xuất thủ. Là phạm tội. Vẫn là chờ ngươi sau khi lớn lên lại tới tìm ta đi. Himejima Akeno không khỏi vuốt vuốt trán của mình. Câu trả lời này thật đúng là ngoài dự liệu a. Nàng trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Rias thở dài, thu liễm ma lực của mình. Hôm nay trận này yến hội dừng ở đây. Chúng ta trở về đi. Dứt lời, nàng liền thôi động xuyên qua vòng tay. Mở ra xuyên giới môn. Mang theo Tuzu Koneko cùng Kiba Yuto trở về. Himejima Akeno cười khổ đứng lên. Tại Emilia khuôn mặt hôn một chút. Yêu nhã đi vào xuyên giới môn. Bất quá tại xuyên giới môn nhắm lại thời điểm. Emilia ẩn ẩn nghe được Rias gầm thét. Akeno. Xem ra. Cuối cùng Himejima Akeno thân hắn hình tượng. Bị Rias thấy được. Hai người sẽ không đánh nhau đi. Emilia nghĩ như vậy đến. Bất quá lập tức Emilia bật cười lên. Lấy quan hệ của hai người. Liền xem như đánh nhau cũng không cần gấp. Dù sao hai người các nàng tình cảm rất sâu. Không phải những cái kia bỗng nhiên tỉ muội có thể so sánh được. Nếu không Rias cũng sẽ không để Himejima Akeno trở thành mình hoàng hậu. Nguyên kịch bản bên trong. Hai người quan hệ tốt đến cùng hưởng một cái trượng phu. Căn bản không cần Emilia lo lắng. Tiếp xuống mấy ngày, Emilia tiến hành một phen tu chỉnh, lại về nhà bồi bạn cha mẹ của mình mấy ngày, lúc này mới bước lên tiến về thế giới mới con đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.